Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 741, Diệp Tuyền bị thua. Đương nhiên, cái này thế nhưng là Chí Tôn Pháp Tướng. Ta làm sao có thể không biết. Nhìn lên trước mặt Diệp Tuyền, trên mặt thiếu nữ hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Gật gật đầu, khẳng định, có thể nói, Chí Tôn Pháp Tướng, chính mình vẫn là nhận biết. Đồng thời, vẫn là vô cùng rõ ràng Chí Tôn Pháp Tướng lợi hại. Rốt cuộc, loại vật này đến tột cùng là lợi hại cỡ nào? Nàng vẫn là tận mắt thấy qua. Tốt a, bên cạnh Diệp Tuyền nghe đến, sắc mặt tuy nhiên nghi hoặc, bất quá lại là không nói thêm gì. Gật gật đầu, liên thủ đi, bằng không, chúng ta không có bất kỳ người nào lại là Chí Tôn Pháp Tướng đối thủ. Nhìn lên trước mặt to lớn kim sắc cự nhân, thiếu nữ sắc mặt nghiêm túc, nói một câu, có thể nói, Chí Tôn Pháp Tướng, cái này cũng không phải bình thường đế cấp cảnh giới có thể chống lại. Lực công kích chờ một chút, có thể nói là đế cấp cảnh giới mười mấy lần nha. Chính có ý đó. Nhìn lên trước mặt đứng lơ lửng trên không Vương Khiếu Thiên, Diệp Tuyền tay phải vung lên, một thanh màu đen lưỡi hái ra hiện tại trong tay, sau đó trực tiếp vác lên vai. Nhìn qua, vẫn là vô cùng đẹp trai. Xuy xuy xuy mà ở bên cạnh thiếu nữ, lại là tay phải hướng lên trước mặt hư không một nắm. Một thanh trường thương màu vàng ra hiện tại trong tay, theo tới mà đến là một cỗ cát vàng vây quanh toàn thân, hình thành một tầng áo giáp màu vàng, có lồi có lõm dáng người, hoàn mỹ bày biện ra tới, mê người đường cong, không biết nhiều sao để cho người ta lưu luyến quên về tồn tại. Xú nha đầu, lần này, đã các ngươi đưa tới cửa, như vậy ta thành toàn các ngươi. Nhìn lên trước mặt hai người, Vương Khiếu Thiên sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống, tay phải có một cỗ cường đại khí tức đang không ngừng quanh quẩn. Theo tới mà đến là một cái 100 trượng to lớn tay từ trên trời giáng xuống, đối với trước mặt Diệp Tuyền các nàng hung hăng đập đánh xuống. Răng rắc mạnh đại giống như núi cao khí tức nghiền áp xuống tới. Mà ở phía dưới khắp nơi, lúc này càng là tại không ngừng nứt ra. Một đoạn, nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại. Để người tê cả da đầu nha. Gia hỏa này, thật đúng là đầy đủ khiến người ta nghiêm túc. Nhìn lên trước mặt trực tiếp một bàn tay vỗ xuống đến 100 trượng to lớn bàn tay. Diệp Tuyền mỉm cười, tay phải một hồi. Trên bờ vai đến màu đen đến lưỡi hái xuất hiện tại trong tay phải không có bất kỳ cái gì đến do. Dự, một cỗ cường đại khí tức bạo phát. Đối với trước mặt hư không xẹt qua đi. Tĩnh mịch không gian, quát to một tiếng. Mà tại trước mặt hư không lại là tại màu đen lưỡi hái nhẹ nhàng vạch một cái tình huống phía dưới. Đột nhiên một phân thành hai, hai phân thành bốn, nhìn qua, khủng bố như vậy, trong chớp mắt mà thôi, thế mà đã biến thành vô số mảnh. Sa thần, bên cạnh thiếu nữ nhìn đến, mày nhăn lại, sắc mặt đồng dạng kéo xuống, một cỗ cường đại khí tức ầm vang bạo phát, theo tới mà đến là vô số khí lưu vẩy ra, phốc phốc phốc mà ở phía dưới mặt đất, đột nhiên có vô số trường thương màu vàng phun xông tới. Trong chớp mắt mà thôi, thế mà hóa thành vô số viên ngôi sao. Đối với Vương Khiếu Thiên tiến lên, cái này người, đến tột cùng lợi hại cỡ nào, nàng vẫn là vô cùng rõ ràng. Lúc này bọn họ, duy nhất khả năng chỉ có toàn lực ứng phó. Bằng không, tiếp xuống tới không may, cũng là bọn họ nha. Bành bành bành trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không thế mà tại run không ngừng lên. Vô số hạt bụi vẩy ra, thì liền hư không đều đổ sụp, không ngừng biến thành hư vô. Nhìn qua, có thể nói là khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu nha. Ầm ầm thế mà, để Diệp Tuyền bọn họ chấn kinh là, bọn họ công kích cũng không có khả năng xé rách từ trên trời giáng xuống bàn tay. Vương Khiếu Thiên bàn tay, chẳng qua là ảm đạm 1/3 mà thôi. Y nguyên mang theo bẻ gãy nghiền nát khí tức. Đối với trước mặt Diệp Tuyền bọn họ hung hăng nghiền áp xuống tới. Gia hỏa này, Chí Tôn Pháp Tướng thật lợi hại như thế sao? nhìn lên trước mặt thế mà chẳng qua là ảm đạm 1/3 chí tôn pháp tướng thời điểm. Diệp Tiền sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Cái này thế nhưng là nàng cường đại nhất kỹ năng. Không nghĩ tới, sau cùng, thế mà biến thành thì cái dạng này có chút bất đắc dĩ nha. Quả nhiên vẫn là như thế sao? Nhìn lên trước mặt nghiền áp xuống tới bàn tay. Thiếu nữ mỉm cười, sắc mặt có một từng tia bất đắc dĩ. Phải tay đặt ở trên môi, theo tới mà đến là cắn nát. Một giọt máu xuất hiện tại trên ngón trỏ. Sắc mặt trong nháy mắt biến đến nghiêm túc mà nghiêm túc lên. Thiên môn trận 9 tầng La Sát môn. Tay phải vung lên, thiên địa run rẩy, ầm ầm mà ở phía dưới mặt đất. Lúc này càng là ầm ầm run không ngừng. Vô số cát vàng bắt đầu trôi nổi ở trong hư không. Mà ở phía dưới mặt đất, lúc này càng là tại không ngừng nứt ra. Không ngừng nứt ra, khủng bố như vậy. Cái này, chấm ngoặc kép. Bên cạnh Diệp Tuyền nhìn đến trước mặt vụt lên từ mặt đất từng đạo 100 trượng lớn môn. Thời điểm, sắc mặt chấn kinh, thiếu nữ này, không là mới vừa tiến vào đế cấp cảnh giới không lâu sao? Mà bây giờ, bạo phát đi ra lực lượng, làm sao coi như mình cái này đã tiến vào đế cấp cảnh giới một đoạn lớn thời gian người? Đều cảm giác được chấn kinh, có chút không phải là đối thủ. Cái này... chẳng lẽ đang nằm mơ chứ? Chỉ bằng mượn cái này, cũng muốn ngăn cản ta. Căn bản không có khả năng. Ở trong hư không gần gió mà đứng Vương Khiếu Thiên nhìn đến trước mặt vụt lên từ mặt đất từng đạo nặng nề cửa lớn thời điểm. Sắc mặt nghiêm túc, tay phải vung lên, thân thể bên trên tản mát ra đến khí tức càng thêm cường đại. Đối với trước mặt hư không một quyền đánh xuống. Sơn băng địa liệt quyền. Ầm ầm, không tốt. Tiếp tục như vậy, căn bản gánh không được. Bên cạnh Diệp Tuyền nhìn đến trong chớp mắt, thế mà toàn bộ phá nát từng đạo sinh tử môn. Sắc mặt càng thêm cuống cuồng, một cỗ cường đại khí tức ầm vang bạo phát đi ra. Đáng giận, đã ngươi muốn liều, như vậy ta thành toàn ngươi. Nhìn lên trước mặt nghiền áp xuống tới quyền đầu, Diệp Tuyền sắc mặt đồng dạng biến đến kiên định. Thậm chí là thấy chết không sờn lên. Tay phải hướng về lồng ngực một bàn tay đập tới. Phốc phốc phốc một ngụm máu phun ra. Mà về phần Diệp Tuyền khí tức, lúc này càng trở nên uể oải lên. Bất quá, trên thân lại là có một cỗ nồng đậm màu đen khí tức không ngừng bao vây lấy. Thử một lần, đến tột cùng người nào càng thêm lợi hại đi. Tử thần màn trời, tay phải một hồi, mà ở trong hư không. Lúc này lại là có một tầng màu đen khí tức bao vây lại. Đoàn đoàn bao vây mấy người, hình thành một đạo to lớn vòng sáng. Ầm ầm mà sau đó một khắc, hủy thiên diệt địa khí tức ầm vang bạo phát, đến mức trước mặt tràng cảnh hoàn toàn cũng là một mảnh trắng xóa thiên địa. Nhìn qua, khiến người ta cảm thấy khủng bố như vậy. Bành bành bành sau đó một khắc, lại là có hai đạo nữ tử bóng người, như bị sét đánh. Một ngụm máu phun ra, hung hăng nện bay ra ngoài, ở trong hư không hình thành một đầu đường vòng cung, hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt đất, phốc phốc phốc quả nhiên vẫn là không được sao. Chí tôn pháp tướng, còn thật lợi hại, nhìn lên trước mặt tràng cảnh, Diệp Tiền sắc mặt bất đắc dĩ. Quả nhiên, ma pháp thì cần phải dùng ma pháp đối phó. Tiểu thần, giao cho ngươi, đi chết đi. Ở trong hư không Vương Khiếu Thiên nhìn đến, tay phải vung lên, một cây trường thương mang theo hủy thiên diệt địa khí tức. Đối với Diệp Tiền xé rách xuống tới, nhất định phải, chảm thảo trừ căn, bành chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.